Tô Linh Đồng rất muốn tiếp tục xem kịch hay, nhưng bây giờ vẫn phải nhịn cười, giả vờ nghiêm túc nói: "Tiểu Triết, kỳ thực Hoa Cô Tử là một người đáng thương. Người nghĩ xem, tính cách như vậy có bình thường không? Chính là vì tính cách vặn vẹo, chính tỏ lúc nhỏ nàng đã chịu đựng phải rất nhiều tổn thương, rất đáng thương đấy." Ninh Triết im lặng một lúc rồi mới nói: "Nghe người nói như vậy, ta lại có cảm giác khác về Hoa Cô Tử." Tô Linh Đồng vỗ tay: "Vậy nên ngươi phải ra tay cứu vớt nàng ta." "Cái gì?" "Loại người có tính cách này rất dễ đi đến cực đoan. Ngươi cứ lạnh lùng từ chối như vậy, nhỡ đâu một ngày nào đó nàng ta nghĩ quẩn thì sao?" Ninh Chuyết vẫn giữ vững lập trường: "Chuyện đó không có khả năng xảy ra đâu. Ta thấy mỗi lần bị từ chối, nàng ta đều rất vui vẻ." Tô Linh Đồng lắc đầu: "Loại người này rất khó nói. Nhỡ đâu nàng ta vì yêu mà sinh hận, không có được người thì muốn hủy hoại ngươi thì sao?" Ninh Chuyết nhíu mày cười lạnh: "Sở dĩ ta không ra tay với nàng ta là vì kiêng kỵ quy củ ở đây, cũng vì muốn giữ gìn thanh danh của bản thân. Nếu nàng ta dám..." "Không không không." Tô Linh Đồng cắt ngang lời của hắn: "Tiểu Triết, ngươi hiểu lầm ý của ta rồi. Ý của ta là để tránh cho nàng ta trong tương lai vì yêu mà sinh hận, hay là ngươi sớm xuất thủ chiêu mộ nàng ta. Người có tính cách như nàng ta thường được bồi dưỡng thành tử sĩ. Đây là một con dao hai lưỡi, sử dụng phải cẩn thận. Nếu không cẩn thận sẽ tự làm hại chính mình." "Nàng ta quá điên cuồng, trên đời này sao lại có loại người như vậy? Hài, thật ra ta không muốn có bất kỳ liên quan nào với nàng ta." Tô Linh Đồng nói tiếp: "Bỏ mặc không quan tâm là rất nguy hiểm. Cho dù nàng ta không đối phó với người, nhưng nếu nàng ta đối phó với phân gia của ngươi thì sao? Với thái độ hiện tại của nàng ta với người, người nghĩ xem, sau khi chúng ta rời khỏi đây, nàng ta không tìm được ngươi, có thể sẽ đến Hỏa Thị Tiên Thành tìm ngươi hay không?" Ninh Chuyết nhíu mày càng chặt: "Lão đại, người nói đúng, nhưng ta có linh cảm, nếu ta đồng ý tiếp nhận Hoa Cô Tử, tương lai chắc chắn sẽ gặp rắc rối lớn." Đúng lúc này có người gửi thư truyền âm tới, mở ra thì là tin tức của Hoa Cô Tử. Sắc mặt của Ninh Chuyết tái nhợt, giọng nói có chút run rẩy: "Lão đại, bây giờ phải làm sao? Nàng ta đang trên đường đến động phủ của ta." Tô Linh Đồng dùng thần thức liếc nhìn lá thư: "Tiểu Triết, đừng hoảng, ngươi nhìn kỹ xem, Hoa Cô Tử muốn tặng ngươi phương pháp trong bảy loại hoa cỏ kỳ dị, đây đều là thứ tốt, ngươi hãy đưa cho gia tộc, tương lai nếu có thể trồng trọt với quy mô lớn, chúng ta sẽ không còn phải lo lắng về vấn đề tài chính nữa. Những thứ này có tiền cũng chưa chắc đã mua được đâu." Ninh Chuất cẩn thận xem xét, quả nhiên là như vậy. Hắn trầm mặc một lúc, một lát sau hắn để Hoa Cô Tử vào động phủ. Chừng 50 năm thất hoa mật lục. Hoa Cô Tử bị Ninh Chuyết đưa vào động phủ, cảm giác bản thân giống như là đang nằm mơ vậy. Ta thật sự tiến đến rồi sao? Nàng ta đứng im tại chỗ, trên mặt tràn đầy vẻ không thể tin được. Ninh Chuyết ngồi ở trên chủ vị, ra hiệu với Hoa Cô Tử: "Hoa đạo hữu, mời ngồi." Hoa Cô Tử sửng sốt một chút, lúc này mới chọn một vị trí gần Ninh Chuyết, rồi ngồi xuống. Sau đó nàng nghiêng người về phía Ninh Chuyết, cố gắng gần gũi với hắn hơn. Cùng lúc đó, Ninh Chuyết cảm nhận được trong lòng của Hoa Cô Tử tràn đầy vui mừng, lưu luyến si mê cùng với các loại cảm xúc mãnh liệt khác. Thật đáng sợ. Ninh Chuyết lập tức có chút hối hận đã đưa Hoa Cô Tử vào đây. Nhưng đã làm rồi thì thôi, chỉ có thể tiếp tục ứng phó. Hắn về mặt lạnh nhạt nói: "Hoa đạo hữu, để tránh sau này chúng ta dây dưa không rõ, hôm nay ta sẽ nhận lấy phương pháp bồi dưỡng hoa cỏ như lời ngươi nói." Hoa Cô Tử lập tức đứng dậy, lướt tới trước mặt Ninh Chuyết, ánh mắt sáng rực, vội vàng đưa lên một khối ngọc giản. "Dừng lại." Ninh Chuyết vội vàng đưa tay ngăn cản Hoa Cô Tử tiếp xúc quá gần. Hắn thôi động pháp lực, đem ngọc giản từ tay của Hoa Cô Tử lấy ra. Hoa Cô Tử lập tức cảm thấy thất vọng, không thể nhân cơ hội chạm vào ngón tay Ninh Chuyết. "Tốt." Ninh Chuyết nhìn Hoa Cô Tử đang ở rất gần, luôn cảm thấy nàng sẽ nhào tới bất cứ lúc nào. Nếu Hoa Cô Tử sinh ra địch ý, sát ý hoặc chiến ý, Ninh Chuyết sẽ dễ dàng giải quyết hơn. Vấn đề là Hoa Cô Tử đối với hắn vô cùng thân thiết. Điều này khiến Ninh Chuyết rất khó xử. Hắn chỉ mới 16 tuổi, loại chuyện phiền phức này đối với hắn mà nói có phần khó giải quyết. Ninh Chuyết đành phải run sợ trong lòng, lạnh nhạt nói: "Tốt, ta đã nhận đồ rồi, ngươi có thể đi." "Đi ngay bây giờ sao?" Hoa Cô Tử lưu luyến không rời, hoàn toàn không muốn đi. "Mời Hoa đạo hữu rời đi."